bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 148, góc chuyện audio.com. Ở lại đến chiều để bác sĩ khám lại cho nó lần nữa mới an tâm để nó về. Hắn có nói là để Hà đưa nó về nhưng Bình không cho vì lý do Bình có xe chở nó về còn hắn không có, nhưng hắn nói hắn cõng nó vậy là cuộc chiến giành nó. Của Bình và hắn lại bắt đầu khiến cả đám méo mặt, cuối cùng nó nói hắn về trước, nó về với Bình là được, có gì về đền nhà nó sẽ gọi cho hắn. Kỳ kèo một hồi hắn mới chịu. Chụt, vợ anh về nhớ gọi điện cho anh đó nha. Hắn hôn chụt lên má nó dặn dò trước lúc nó lên xe. Này anh kia, sao cứ ăn đậu hũ của chị tôi vậy hả? Bình mở mui xe nhìn hắn cao có gắt gỏng. Kệ anh, vợ anh có quyền. Cậu quản à, hứ. Hắn hất hàm nhìn Bình thách thức. Anh, thôi, được rồi, cấm hai người M8WA miệng nữa. Em về đây. Nó không để Bình nói liền chen vào rồi vở cửa ngồi vào chỗ rồi vẫy tay tạm biệt mọi người. Ừ về cẩn thận, Bách lên tiếng, vậy là Bình nhấn ga phóng vèo đi để lại phía sau một màn bụi mù. Nói quá, có vẻ như nhà ngoại của Linh rất khá nhỉ. Hữu nhìn theo xe của Bình lên tiếng. Chấm, vâng, nhà ngoại nó rất giàu không như đàng nội. Trước thấy bà em kể hồi trẻ bố mẹ nó yêu nhau lắm nhưng lại bị cấm cản do nhà bố nó nghèo, vậy là mẹ nó tình nguyện có thai trước để bắt ép ra. Đình đồng ý, gia đình cô ấy rất giận lên khi cô ấy về nhà chồng khoanh ghê cho cô cái gì, vì vậy cô cũng bị nhà chồng mình khinh thường, có khi còn ghét bỏ nữa. Dương lên tiếng tóm tắt lại, Âu ra vậy, vậy trước mẹ Linh cũng là tiểu thư đó chứ nhỉ? Lộc Âu lên cảm thán. Tất nhiên, hồi trẻ cô ấy rất xinh nhé. Giờ đô làm lụng nhiều với áp lực gia đình khiến cô ấy già đi rất nhiều. Dương lại nói rồi vẻ mặt hơi buồn buồn. Ờ giờ cô ấy vẫn rất đẹp mà. Hữu, thôi mấy đứa có về không hay là đứng đây tâm hả? Bách đứng nhìn một đám loi nhoi phán. Ờ có chứ, về thôi. Dịu lên tiếng cười hi hi. Vậy là cả đám kêu hoa nhau ra về. Bên nó sau khi rời khỏi bệnh viện được một đoạn, Bình quay ra hỏi nó. Cái tên kia là người yêu chị thật hả? Em chả ưa anh ta chút nào. Bình khó chịu hỏi nó. Nó đang lơ đễnh nhìn bên đường thì bất chợt nghe Bình hỏi thì quay đầu lại nhìn Bình rồi cụp mi trả lời. Ưa anh ấy là người yêu chị. Nhưng chỉ là bây giờ thôi, tương lai. Không biết có còn. Câu sau nó nói nhỏ gần như chỉ mình nó nghe rồi lại đưa mắt sang bên đường nhìn mọi thứ dần dần tụi lùi lại phía sau. Sao cơ, chị nói nhỏ quá, nhưng cái gì, Bình quay qua nhìn nó hỏi rồi lại nhìn về phía trước. Không có gì, em tập trung lái xe đi, nó không nhìn Bình nói. Thấy vậy Bình cũng im lặng lái xe vút vút trên đường về nhà. Vừa về đến nhà nó và Bình đã thấy bố mẹ nó đang ngồi ngay cổng nhà hóng mát rồi nói chuyện. Bố mẹ, hai bác, hai đứa nó đồng thanh. Ừ, hai đứa chơi về rồi đó à, vui không con? Bố nó nhìn bọn nó hỏi. À dạ rất vui ạ, con với chị đi chơi rất nhiều nơi. Đi ăn rất nhiều quán. Bình giật mình rồi à, ừ bốc phét. Vậy sao, à, Linh, miệng con sao vậy, lại đây mẹ xem nhanh lên. Mẹ nó mỉm cười nhìn hai đứa nó rồi hốt hoảng hô. Ơ dạ, không sao đâu mẹ, nó dân mình ú ớ chối chết nói. Không sao cái gì, qua bố xem chút, bố nó cũng lên tiếng. Ơ ơ, nó hai tay lung túng định đưa lên đầu nhưng được nửa chừng lại bỏ xuống rồi lại định đưa tay ra kéo Bình nhưng được nửa chừng rồi tiếp tục bỏ. Xuống, cứ đưa đi đưa lại tai chân cứ xoắn suýt cả lên. Bình cũng chả kém cứ mở to mắt nhìn nó mồm như muốn nói gì nhưng lại không thể bật thốt. Ơ ơ cái gì, hai đứa có gì giấu bọn ta sao? Bố nó nhíu mày nói. Ơ dạ không có, nó giật mình nói rồi đi lại bên bố mẹ nó ngồi xổm xuống bên cạnh bố mẹ nó. Làm sao thế này, ôi trời, cả đầu cũng phải dán băng. Làm sao, nói ngay cho mẹ biết, mẹ nó nâng cằm nó lên xem rồi hỏi vô tình tóc mái nó cố chải để che đi cái băng gạc hơi tản ra làm mẹ nó nhìn thấy liền gán hết tóc mái của nó ra. Xong hốt rô ăng bật thốt, Con mải chơi quá không nhìn đường lên vấp phải chân ghế đá ở công viên nhỏ bên bờ hồ xong bị ngã vô tình đầu đập xuống đất lên mới vậy đó mẹ. Đúng rồi, đê đúng đấy mẹ, mẹ không tin hỏi thằng Bình. Nó hoảng loạn, tay loạn xạ lúng túng không biết ta làm sao rồi như tìm được lý do liền nói xong còn cố chấn chỉnh lại rồi đưa mắt nhìn Bình cũng đang trợn mắt lo lắng. Nhìn nó kia hất hất hàm ra dấu. Ha ha, phải đó hai bác biết tính chị ấy hậu đậu mà hi hi. Hại con lúc đó lo chết được. Bình thấy vậy cũng trợn mắt nhìn nó rồi cười gượng hai tiếng xong trả lời. Bố mẹ nó nhìn một màn trước mắt ù ớ nhíu mày. Có, ta chơi cả ngày mệt quá, mồ hôi đầy người, thôi con đi tắm đây. Không để bố nó kịp nói gì nó liền lên tiếng rồi nhìn Bình nháy mắt. Phải rồi ha ha, mệt quá, con xin phép hai bác vào nhà nghỉ chút rồi chút ăn cơm. Con nhớ mấy món bác làm lắm đó ha ha. Bình cười gượng, nhạt như ngước ốc rồi cũng theo gót nó vọt lẹ. Này hai đứa, bố mẹ nó u ớ nhìn theo bóng nó và Bình đang chạy trốn chết kia rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Phù, xém chết, nó vuốt ngực thở phào. Hú hồn, hừ sao chị không nói cho bố mẹ chị biết chứ? Làm em cũng xém rụng tim. Bình theo sau nó thở dài ngó đầu nhìn bố mẹ nó xem có đi theo không? Xác định bố mẹ nó vẫn ngồi nhìn nhau liền quay qua nó nhíu mày hỏi. Em ngốc sao, bố mẹ chị mà biết chị đa nha nhau là chị te tua đấy biết chưa? Bao vụ rồi không nhớ sao? Nó nhăn mày nhìn Bình nói. Thôi chị đi tắm đi nhanh lên đến lượt em. Bình như tưởng tượng ra mấy cái cảnh trước đây dùng mình một cái rồi thả lỏng lắc đầu đưa tay đẩy đẩy nó. Gì chứ, bố mẹ nó mà biết nó đánh nhau là nó lên sàn chờ giờ lành xử trảm rồi. Nhớ có lần hồi nhỏ nó ra nhà ngoại chơi không biết xô xát gì với mấy đứa nhỏ cùng xóm liền đánh nhau đến bầm dập kết quả không thèm nghe nó nói. Liền cho nó ăn đòn thêm đã vậy còn bắt nó quỳnh quài sân trước một bát cơm và một bát xê rồi hỏi giờ mày muốn ăn cơm hay ăn xê nó nhỏ ngu ngơ đáp cơm liền bị. Đánh rồi nói muốn ăn cơm mà lại đi đánh nhau hỏi nó là gái hay trai. Lớn chút vì bảo vệ khỏi Bình bị đám bạn to xác hơn bắt lạt. Dù nó hồi đó thân vẫn nhỏ hơn Bình chút ít, mà đánh nhau với đám đó đến sức đầu mẻ chán mặt xước sát cả da mà Bình chỉ biết ngồi khóc rồi chạy về gọi bà và mẹ cùng mọi người ra. Kết quả nó vẫn bị phạt quỳ ngoài sân không cho ăn cơm mặc cho Bình giải thích người nhà can ngăn bố mẹ nó cũng mặc rồi nói sao không biết gọi người. Lớn, đầu óc để ở đâu mà hành sự ngu dốt như vậy nó nghĩ nhỏ anh hùng lắm sao? Nó nghĩ nó bảo vệ được cai. Có vẻ bố mẹ nó rất bực khi nó đánh nhau cả thân bị thương tích nhưng không thể che được ánh mắt xót xa khi nhìn nó bị vậy. Từ đó cũng đòi đi học võ bố mẹ nó cũng không cấm cản rồi đến khi 10 tê cậu được đưa sang Nhật du học từ đó chả được gặp nó họa trang là lên. Mạng nói chuyện phiến một chút với Noa rồi lại tập trung học tập. Ê cu, làm gì chị gọi không nghe? Đi tắm lẹ đi, thẫn thờ nhớ em nào nữa thế? Bình đang chìm đắm trong mớ hồi ức trẻ thơ thì bị nó vỗ vai cái bốp rồi vừa lau tóc vừa hất hàm nhìn Bình hỏi. Bộ dáng rất như, đàn chị hổ báo, bia ta rồi. Bình u ớ lúng túng rồi cũng đứng dậy đi thẳng về hướng nhà tắm. Thằng kia, em mất trí về cô gái xinh xinh nào thế? Đi tắm không mang đồ à, chút gọi chị mày cũng không đem cho đâu. Nó ngồi xuống chỗ vừa Bình ngồi vừa lau tóc vừa nhìn Bình thản nhiên nói. Bình đang đi khự lại trước câu nói của nó rồi đỏ bừng mặt lườm nó một cái rồi đùng đùng vào tủ lấy đồ của anh trai nó đi vào phòng tắm. Hai cái đứa này chả bao giờ ngọt với nhau được câu nào. Đụng cái là vậy à, mẹ nó lắc đầu nhìn hai đứa nó than vãn. Nhưng bọn nó rất thương nhau. Bố nó khẽ gật đầu phán. Phải, hai, thôi vào nhà đi anh cũng muộn rồi. Mẹ nó gật đầu mỉm cười rồi thở dài gọi bố nó vào nhà. Bố nó gật đầu cầm ghế đi vào nhà cùng mẹ nó. Vậy là buổi tối gia đình nó và Bình ăn cơm rất vui vẻ. Trong bữa nó và Bình có ganh nhau đồ ăn đao đũa loạn xạ khiến bàn ăn có chút loạn với hai đứa nó. Nhưng bù lại tiếng cười ngập tràn trong bữa cơm tối. Ăn xong nó xin phép về phòng rồi ngồi nhắn tin với hắn, còn Bình cùng bố mẹ nó ngồi xem phim mồi nói chuyện phiến đến khuya mới đi ngủ. Hôm sau như bình thường Bình đưa nó đi học đến trường được mọi người suýt xoa, có người mạo dạn đi lại hỏi ý kiến nó và Bình cho chụp nhờ ảnh với. Cái xe để đăng FB cho oai cóc chơi chơi khiến nó bật cười rồi bỏ lên lớp để lại Bình bơ vơ ở đó bị đám con gái xin chụp ảnh cùng làm Bình cười đến. Cứng cả miệng, lên lớp bọn nó và hắn vẫn vậy không có cãi nhau hay mặt lạnh. Mấy việc của những ngày vừa qua dường như với bọn nó chưa hề xảy ra. Cứ vậy bọn nó cho qua đi một tuần học có nhiều cảm xúc. Đến cuối tuần chủ nhật nó và hắn hẹn nhau đi chơi. Sáng sớm hắn đã dậy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đi chơi của hai đứa. Tâm trạng dường như rất vui, vừa chuẩn bị vừa huýt sao vui vẻ. Nó cũng chả kém sáng dậy nó cũng chuẩn bị cho cuộc đi chơi của cả hai. Nó cũng muốn tham lam lưu lại thật nhiều ký ức giữa nó và hắn. Đang chọn đồ thì điện thoại nó kêu bao ngày qua Trình Anh đã hiểu lầm em. Rồi đành tâm bước đi âm thầm. Alo ai vậy? Nó có chút nhíu mày vì thấy số lạ. Em Thiện đây, chị ra đón em đi. Em quên đường vào nhà chị rồi. Bên kia giọng một người con trai vang lên. Ơ Thiện nào? Nó ngu ngơ hỏi. Trời, Thiện con cậu Mạnh này. Đừng nói chị quên luôn em rồi nhé. Người con trai đầu dây ngạc nhiên bật thối. À nhớ rồi ha ha, Thiện, em về khi nào vậy? Nó như nhớ ra vui vẻ bỏ cái áo đang cầm xuống giường rồi xoay người ngồi xuống. Em về cùng Bình nhưng có chút bận lên không đi cùng được, giờ mới xong việc. Mà chị ra đón em đi, em quên lối về nhà chị rồi. Cậu con trai lên tiếng có chút ngại ngại. Ờ, vậy em đang ở đâu? Nó ờ rồi nói. Em đang ở trước cổng bệnh viện huyện mình á chị. Thiện ngó đông tây rồi đáp. Ờ chờ chị chút, nó nói rồi cúp máy. Không thèm thay đồ nó chạy vọt ra khỏi phòng cười tươi. Mẹ, con đi đón thằng Thiện. Nó quên đường vào nhà mình rồi. Nó đang ở cổng viện đó mẹ. Cách trương.